Luân hồi đan đế, chương 857, năm màu ma liên, góc truyện audio.com. Những thứ khác khí thế hung hăng hư cảnh cường giả không cùng. Lăng Vân từ đầu đến cuối thu liễm hơi thở, không tiếng động bí mật đi. Dọc theo con đường này, Lăng Vân gặp phải không thiếu cơ duyên. Ví dụ như bất tử lão tổ lưu lại bảo vật và công pháp. Rất nhiều hư cảnh cường giả đều ở đây tranh đoạt những cái kia cơ duyên. Lăng Vân bước chân lại không có dừng lại. Hắn không lành lặn nguyên thần đã cảm ứng được. Ở nơi này bất tử bí cảnh chỗ sâu, có bất phàm chập chờn. Rất hiển nhiên, chân chính vật có giá trị. Ở nơi này bất tử bí cảnh chỗ sâu. Một khắc thời gian hơn sau, Lăng Vân đi tới bất tử bí cảnh chỗ sâu. Hắn dừng bước lại. Đứng ở một nơi trên gò núi. Phía trước, bất ngờ có cái hồ. Chỉ là hồ nước, làm người ta xúc mục kinh tâm. Lại tất cả đều là máu loãng. Giữa hồ, có cái xương trắng đảo nhỏ. Cuồn cuộn đỏ nhạt sương mù. Từ vậy xương trắng đảo nhỏ bên trong không ngừng bay lên. Theo có gió thổi qua. Đem những sương mù này thổi tới bờ hồ. Mọi người nhất thời liền phát hiện. Những sương mù này lại ẩn chứa vô cùng đậm đà năng lượng. Lăng Vân như cũ ẩn núp thân hình. Những võ giả khác cứ như vậy nhiều băn khoăn. Máu này để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ ánh mắt vậy nóng bỏng. Vậy đảo nhỏ ở giữa đỏ nhạt sương mù. Năng lượng so ngoại giới linh khí đậm đà trên trăm lần. Phảng phất là cái này bất tử bí cảnh nguồn năng lượng. Không nghi ngờ chút nào, đảo nhỏ này tuyệt đối bất phàm. Vì vậy, cho dù đám người võ giả cảm giác được, chỗ này vô cùng là quỷ dị. Bọn họ như cũ không lùi bước, ngược lại lấy vô cùng độ nhanh bay về phía đảo nhỏ. Ngay trước mọi người võ giả hạ xuống đảo nhỏ, liền phát hiện đảo nhỏ này trên. Sớm đã có người giấu chân, nhận ra được điểm này. Bọn họ lập tức đoán được, thật sự có người so bọn họ sớm hơn đi tới bất tử bí cảnh. Bọn họ đã là sớm nhất chạy tới đảo nhỏ này người. Quảng cáo, có thể hiện tại, cũng đã có dấu chân. Chân tướng đã không cần nói cũng biết, mà so bọn họ sớm hơn chạy tới người. Tựa hồ cũng không có ẩn núp dự định. Đám người võ giả bước vào đảo nhỏ sau đó. Cũng không lâu lắm ở nơi này đảo nhỏ chi tâm. Thấy được ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh. Trong đó hai người chính là Cố Trăng Sáng và Lục Sơn Hải. Âm thầm, Lăng Vân nhưng đang ngó chừng người thứ ba. Làm hắn thấy cái này người thứ ba lúc đó. Trong lòng thật là thất kinh. Bởi vì cái này ba người. Lại là hoang cổ đại lục còn sót lại. Ngày xưa. Còn sót lại là hoang cổ đại lục, yêu ma bí cảnh bất hủ bảng đệ nhất thiên kiêu. Chỉ là hoang cổ đại lục cùng cái này đại la thượng giới. Là không có cách nào so sánh, cho dù còn sót lại là bất hủ bảng đệ nhất thiên kiêu. Sau đó hoàn nhập ma, tu vi cũng chỉ là nửa bước võ đế. Có thể hiện tại, còn sót lại tu vi, lại đạt tới khuy hư đỉnh cấp, trừ những thứ này ra. Cứ việc còn sót lại ẩn núp rất khá. Đồng hồ mặt cùng thường người không khác. Nhưng Lăng Vân vẫn có thể cảm ứng được. Còn sót lại trong cơ thể chỗ sâu. Ẩn chứa nồng nặc ma khí. Lăng Vân ánh mắt không khỏi híp một cái. Còn sót lại xuất hiện ở đây. Liền thuyết minh hoang cổ đại lục. Hoặc là yêu ma bí cảnh. Cùng đại la thượng giới. Còn có cái khác nối liền lối đi. Đồng thời. Cái này còn thuyết minh ở Đại La Thượng Giới. Cũng có yêu ma thế lực. Chỉ bất quá, Đại La Thượng Giới yêu ma thế lực. Ẩn núp được so hoang cổ đại lục hoàn sâu hơn. Ít nhất trước lúc này, Lăng Vân ở Đại La Thượng Giới. Là chưa từng nghe qua cùng ma có liên quan tin tức. Vẻ hàn quang, từ Lăng Vân trong con ngươi thoáng qua. Hắn có thể sẽ không quên. Ban đầu ở hoang cổ đại lục. Còn sót lại nhưng mà đuổi giết qua hắn phân thân. Cuối cùng hoàn đưa đến hắn một cái phân thân tử vong. Thậm chí có thể nói, Nếu như không phải là hắn có phân thân thuật, còn sót lại đuổi giết là bản thể hắn mà nói. Vậy hắn thật có nguy hiểm tánh mạng. Rất tốt, trước Lăng Vân lấy là còn sót lại vẫn còn ở Hoang Cổ Đại Lục. Chỉ muốn tương lai có một ngày, trở về Hoang Cổ Đại Lục sau đó, tìm lại còn sót lại trả thù. Nhưng là hiện tại, nếu còn sót lại tới Đại La Thượng Giới, hoàn may mắn thế nào xuất hiện ở đây bất tử bí cảnh. Vậy Lăng Vân vậy không ngại trước thời hạn trả thù. Ở Lăng Vân nhìn chằm chằm còn sót lại lúc đó, ánh mắt của những người khác cũng rơi vào Lục Sơn Hải trên mình. Rất hiển nhiên, ở những người khác trong mắt, Lục Sơn Hải mới là đáng coi trọng người. Lục Sơn Hải, quả nhiên là ngươi, ngươi lại như này âm hiểm, không biết nắm giữ thủ đoạn gì. So chúng ta tân tiến hơn nhập bất tử bí cảnh, một đám võ giả trong mắt đều là sắc bén lẫm liệt. Lục Sơn Hải không biết dùng thủ đoạn gì, so bọn họ càng trước một bước tiến vào bất tử bí cảnh. Như vậy không nghi ngờ chút nào, cái này bất tử bí cảnh bên trong chân chính bảo vật, nhất định là bị Lục Sơn Hải cướp đi. Thảo nào, trước bọn họ ở đó Bạch Cốt Đại Điện lúc đó, liền nửa điểm vật có giá trị cũng không tìm được. Hết thảy các thứ này nhất định là Lục Sơn Hải đang giở trò quỷ. Nhưng Lục Sơn Hải không để ý tới bọn họ, mà là chuyên chú cùng trước người một cỗ hài cốt. Cái này hài cốt ngồi xếp bằng dưới đất. Quỷ dị chính là, cái này hài cốt trên bàn tay đang nâng một đóa năm màu hoa sen. Cái này hoa sen nhìn như vô cùng thành thánh khiết, cùng cái này bất tử bí cảnh âm tà hơi thở, không thể nghi ngờ tạo thành vô cùng là so sánh rõ ràng. Cái này hài cốt thật là khủng khiếp hơi thở. Lục Sơn Hải phản ứng, cũng để cho những người khác chú ý tới cái này hài cốt. Nhất thời những võ giả khác tất cả giật mình, bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Cái này hài cốt dù là chỉ còn lại xương, có thể tản ra hơi thở, như cũ vượt qua tại chỗ người bất kỳ. Chẳng lẽ, đây là bất tử lão tổ hài cốt? Rất có thể, cũng chỉ có phá hư cường giả, mới sẽ ở sau khi chết, hoàn cất giữ như thế kinh khủng hơi thở. Bốn phía những người khác ánh mắt, nhất thời cũng chết chết nhìn chằm chằm hài cốt, tự nhiên làm theo. Mọi người liền chú ý đến cái này hài cốt trên tay nâng năm màu hoa sen. Cái này năm màu hoa sen vậy là cái gì đồ? Bất tử lão tổ hài cốt lại nâng vật này, cái này há chẳng phải là nói hắn trước khi chết cũng còn nâng cái này hoa sen quảng cáo? Kỳ quái, cái này năm màu hoa sen vô cùng là thần thánh, tựa như cùng Phật môn thiện vật, như vậy đồ lại bị bất tử lão tổ đạt được, còn bị bất tử lão tổ như vậy trân trọng. Vật này nhất định là chí bảo, nếu không Lục Sơn Hải cũng sẽ không coi trọng như vậy. Năm màu hoa sen thoáng chốc liền hấp dẫn mọi người tại đây tâm thần. Ở bọn họ trong cảm giác, tựa hồ chỉ là hấp thu cái này hoa sen năm màu hơi thở, đều có loại tâm thần sảng khoái, tung bay lâng lâng cảm giác. Thật rất khó tưởng tượng, như bọn họ có thể hoàn toàn đạt được vật này, tu vi sẽ có được bao lớn tăng lên. Vật này, tuyệt đối là phá hư chí bảo, thậm chí có thể kinh khủng hơn. Thiên Đao Thánh Địa đại trưởng lão Khuất Giáp Ất đôi mắt vô cùng nóng bỏng. Nghe nói như vậy, bốn phía những người khác vậy bộc phát không kềm chế được. Ở bọn họ xem ra, Khuất Giáp Ất phán đoán hơn phân nửa là thật. Bất tử lão tổ nhưng mà phá hư cường giả, có thể để cho một cái phá hư cường giả trước khi chết đều phải nâng đồ, ít nhất là phá hư bảo vật. Mau, mau ngăn cản Lục Sơn Hải. Không sai, cái này năm màu hoa sen bị bất tử lão tổ hài cốt bảo vệ. Lục Sơn Hải hắn là ở phá giải bất tử lão tổ hài cốt cấm chế. Một khi để cho hắn được như ý, cái này năm màu hoa sen khẳng định thì phải rơi vào Lục Sơn Hải tay. Chúng ta không thể để cho hắn được như ý. Rất nhanh có võ giả kịp phản ứng, hô lớn, như vậy bảo vật, không người không động tâm. Năm màu ma liên, lặn núp trong bóng tối lăng vân. Giờ phút này thấy cái này hoa sen, đồng dạng là một hồi lộ vẻ xúc động. Có lẽ những người khác sẽ đem vật này làm cái gì thần thánh vật. Lăng Vân nhưng rất rõ ràng, cái này là tuyệt đối ma vật. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.